Chương 3015, có mặt mày. Từ ngươi bắt đầu một chiêu này đến sau cùng rốt cục đến đỉnh phong, thời gian quá dài, căn bản không phải loại kia thoáng qua tức thì, khoát tay liền có thể đánh ra tới chiêu thức. Trần Phong lại là điểm đầu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, một chiêu này, ngươi tại vào bên trong tông trước đó, tại Long Mạch Đại Lục phía trên, coi như một cái áp đáy hòm tuyệt chiêu, đối phó kẻ địch mạnh mẽ thời điểm là có thể dùng, không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, nó tuy nhiên phóng thích chậm, chỉ có thể dùng một hai lần, nhưng là uy lực cũng đủ lớn. Nhưng là, đến cái này lại không được. Ngươi nếu là coi nó là thành thông thường chiêu thức, ngươi bây giờ cờ nở một loại uy lực đầy đủ cự đại, phóng thích tốc độ đầy đủ nhanh, đưa tay liền có thể đánh ra đến, mà lại tiêu hao QNZ tương đối tiểu nhân chiêu thức, làm ngươi ở bên trong tông thông thường chiêu thức. Bình thường thời điểm liền dùng nó, áp đáy hòm mà thời điểm lại dùng khác. Hiên Viên Khiếu Nguyệt ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Trần Phong nói ra, nói trắng ra là, ngươi đi qua dùng những cái kia võ kỹ, cấp bậc đã là quá thấp, không thích hợp vào trong tông. Trần Phong nhíu mày đầu, sau đó hỏi, không biết đạo những vũ kỹ này cần gì cấp bậc, ít nhất cũng phải hoàng cấp tam phẩm trở lên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, trầm giọng nói ra, đã ta đối với ngươi kỳ vọng cực lớn, đã ngươi mình QNZ không muốn làm kẻ tầm thường, như vậy ta tự nhiên là đối ngươi dựa theo cao nhất yêu cầu. Trần Phong ý thức được hắn ẩn ý trong lời, nói ra, ý của ngươi là, gia tộc Hiên Viên nội tông rất nhiều thiên tài, bọn hắn có vũ kỹ công pháp, đã là đạt đến hoang cấp tam phẩm trở lên, đúng không? Không sai. Hiên Viên Khiếu Nguyệt gật đầu một cái nói, hoang cấp tam phẩm là có thể tại gia tộc Hiên Viên nội tông đặt chân, đồng thời rực rỡ hào quang yêu cầu thấp nhất. Gia tộc Hiên Viên nội tông nhiều như rừng cộng lại không tới 1000 tên đệ tử, bên trong chí ít đã có 100 người trở lên có được hoang cấp tam phẩm trở lên võ kỹ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực, cái này gia tộc Hiên Viên nội tông, thật đúng là cường đại. A, ta mới vừa tiến vào gia tộc Hiên Viên ngoại tông thời điểm, QNZ cho rằng đã là đầy đủ cường đại, nhưng là cùng gia tộc Hiên Viên nội tông so ra lại là chẳng phải là cái gì. Giống như là hoang cấp võ kỹ, ta tại triều ca thiên tử thành bên trong, rất khó tiếp xúc đến, mà ở chỗ này vờ y ma có nhiều người như vậy đều có được loại cấp bậc này võ kỹ. Ta cùng bọn hắn so ra, ưu thế có thể nói cơ hồ không, nhưng thế yếu lại là còn nhiều. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại là nói ra, Trần Phong, hiện tại võ kỹ xem hết, ngươi lại cùng ta nói một chút công pháp của ngươi. Công pháp của ta thật sao? Trần Phong trầm ngâm một lát, sau đó liền đem mình tu luyện Hàng Long La Hán chân kinh sự tình nói thẳng ra. Hắn tin tưởng, lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt cảnh giới, hẳn là sẽ không đối với mình Hàng Long La Hán chân kinh có cái gì lòng mơ ước. Quả nhiên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt sau khi nghe, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhẹ nói, nghe, giống như là cái nào đó thiên ngoại thế giới lưu truyền nhập chúng ta Long Mạch Đại Lục công pháp. Không sai, có lẽ vậy, chỉ là có thực lực của ta, cũng không biết đạo cũng vô pháp phỏng đoán, càng không cách nào ngược dòng tìm hì hệ ưu đến cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. Trần Phong no y Hiên Viên Khiếu Nguyệt gật đầu một cái nói, chúng ta không cần thiết xoắn suýt tại cái này, biết đạo nó đến từ chỗ nào cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, cần gì chứ hiện tại chúng ta cần phải quan tâm, hẳn là ngươi môn công pháp này còn có thể tu luyện bao lâu, ngươi có cần hay không đổi một môn công pháp. Dù sao, võ kỹ là biểu, công pháp là bên trong. Võ kỹ là cành lá, công pháp mới là căn cơ. Chỉ có được cường đại công pháp, đường mới có thể đi được càng xa. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra, ta vẫn là không quá muốn đổi, môn công pháp này tiềm lực vô cùng, nếu là có thể luyện đến cảnh giới tối cao, tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì cường đại công pháp. Đây là Trần Phong chân chính ý nghĩ. Hán tu luyện Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đã lâu như vậy, biết rõ cái này Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đến cùng là cường đại đến mức nào. Nhưng là, vấn đề là, Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi bây giờ không phải là chỉ có Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tản thiên đâu như thế. Trần Phong điểm đầu nói, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương hết thể có 9 thiên, mà ta chỗ này chỉ có trước 6 thiên. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương nếu là chia làm 9 nặng, trước 6 nặng ta đều đã tu luyện đến. Hiện tại sau cùng tam trọng, ta lại là ngay cả bí tịch đều không có cờ ơ mở tới, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Hắn nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, ánh mắt kiên định, ta muốn tìm tiếp, nhìn xem có thể hay không đem cái kia Tam Thiên Tìm Tơ Ý ngươi có mặt mày thật sao? Hiên Viên Khiếu Nguyệt hỏi. Trần Phong mỉm cười, không sai, nếu là không có mặt mày, ta làm sao lại nói lời như vậy? Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười ha ha một tiếng, điểm một cái Trần Phong, ngươi tiểu gia hỏa này mà, được, vậy ngươi trước hết mình tìm một chút đi, nếu là không có cái gì mặt mày, tìm không được, liền nói với ta, ta chỗ này có thể chuẩn bị cho ngươi nhất môn phi thường cường đại công pháp. Trần Phong điểm đầu, được. Trần Phong cũng không hề nói dối, hắn xác thực đã có manh mối. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương cùng cái kia Bạch Ngọc La Hán có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, cùng La Hán bí cảnh cũng là có quan hệ sâu đậm. Mà La Hán bí cảnh lại là thông hướng cái kia Âm Dương Đại Đế lăng ngủ bên trong. Trần Phong rất rõ ràng, mình Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương còn lại phía dưới những cái kia văn trường, chỉ sợ đều phải rơi vào Âm Dương Đại Đế lăng ngủ đệ nhị tầng bên trong. Trần Phong lúc đầu dự định tại Nam Hoang thời điểm liền đi thăm dò một phen Âm Dương Đại Đế lăng ngủ, kỳ thực hắn là hoàn toàn có thể thật sớm liền tiến vào bên trong. Nhưng là do ơ muốn đi lấy được đằng xà nội đan, thời gian khẩn trương, cho nên liền không có đi qua. Mà sau đó, từ Nam Hoang sau khi trở về, lại vội vàng muốn đi vào nội tông, cho nên cũng không có đi qua. Chỉ bất quá, tiếp xuống Trần Phong có thời gian, tự nhiên sẽ đến đó tìm kiếm một phen. Như thế, chuyện hôm nay liền đã qua một đoạn thời gian. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mang theo Trần Phong đi đến cái này trước đại điện, sau đó chỉ phía trước, nói ra, ta mảnh này sơn phong, phương viên 6.000 dặm. Bên trong ngọn núi này, ngoại trừ ta ngồi địa phương bên ngoài, còn có số lượng đạt tới trên trăm các loại sơn phong, hồ nước, thung lũng các loại. Đều là một số động thiên phúc địa, linh khí mức độ đậm đặc vượt qua phổ thông gia tộc Hiên Viên nội tông chỗ tu luyện chí ít mười mấy lần, vượt qua Long Mạch Đại Lục ở bên trên gấp trăm lần. Ngươi có thể tùy tiện tuyển một chỗ, ở trong đó tu luyện. Trần Phong gật đầu nói, được. Trần Phong ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một chỗ. Nơi nào là một tòa có chút sơn cốc cú tĩnh, cách Hiên Viên Khiếu Nguyệt cũng không phải là rất xa, ước chừng đúng vậy khoảng mấy trăm dặm. Mà sơn cốc phụ cận, trọng sơn núi non trùng điệp, bên trên mọc đầy vạn năm cổ mục, tham ngộ thiên nhi lên. Cốc trong đất, còn có một chỗ hồ nước. Trần Phong chỉ nơi đó, nói ra, chính là chỗ đó. Được. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười, ngược lại cũng đúng lúc, nơi nào là trước đó ta chuyên môn vì ngươi trở lại tới mấy nơi một trong.